Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1463, chương 1465, phân phối chiến lợi phẩm. Canh thứ 2, cầu tất cả, thiên đế tẩm cung, nương theo lấy yêu hoàng cấp hỗn độn trước khi chết tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cũng liền đại biểu cho hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Thiên đế lột xác cùng ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng không thể bảo là không mạnh. Bởi vì tại Lý Trường Sinh đám người vây công dưới, sừng sốt giữ vững được gần 5 phút đồng hồ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hỗn độn quá mức nhẫn nhịn có quan hệ. Để Lý Trường Sinh có chút tâm động, đến mức thiên đế lột xác, toàn thân vết thương chồng chất, đầu càng là cùng thân thể tách rời. Bất ngờ chính là, làm thiên đế lột xác đầu rơi xuống trong nháy mắt, thiên đế tiến hiền quan ầm vang biến thành cho bụi. Món bảo vật này tựa như là trói chặt đồ vật một dạng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Lý Trường Sinh suy đoán. Có thể là thiên đế tiến hiền quan khí linh dùng phương pháp đặc thù phụ thân thiên đế lột xác. Mà tại thiên đế lột xác sau khi bị đánh bại, khí linh đồng dạng tan thành mây khói. Cái này mới đưa đến thiên đế tiến hiền quan phi hồi yên diệt. Đương nhiên, trở lên đều là suy đoán. Tại hết thảy đều kết thúc về sau. Mọi người vây tập hợp một chỗ. Tất cả đều dùng tràn ngập khát vọng lại ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên thiên đế lột xác. Tại chỗ người nào chưa từng nghe qua thiên đế công tích vĩ đại. Vị này rất có thể là từ trước tới nay vị thứ nhất nắm giữ lấy thân hợp đạo tư cách trí cường giả. Càng là thống trị thiên giới mấy ngàn năm, trên mặt đất giới cũng có được phi thường cường đại sức ảnh hưởng. Viễn siêu huyền đế, huyền hậu, thế mà cũng là như thế một vị mang theo một tay nổ vương trí cường giả. Riêng là đem một tay bài tốt đánh nát như, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyệt địa thiên thông. Giữ lại sau cùng thể diện, mặc dù thiên đế là thất bại giả, nhưng mặc cho ai cũng biết thiên đế có bao nhiêu hào. Nói là lịch sử đệ nhất đều không đủ. Dù là cái này chỉ có thể coi là bộ phận thiên đế truyền thừa. Côn bằng đoạt hà đồ lạc thư. Bây giờ đang ở Lý Trường Sinh trong tay. Huyền hoàng bảo giám cùng vạn yêu phiên không biết làm sao bị nhân hoàng đạt được. Bây giờ vạn yêu phiên đã biến thành cho bụi. Tử kim hồ lô bị nhân hoàng cướp đi. Thiên đế tiến hiền quan càng là phá nát. Đây vẫn chỉ là thiên đế bộ phận trí bảo. Còn lại trí bảo thì tại thiên đế trên thân, không đầu thiên đế lột xác phía trên, vẫn như cũ còn có cửu trảo tổ long bào, huyền nguyên truy vân giày cùng long đầu quải trượng, không có chỗ nào mà không phải là lang hoàn trí bảo cấp bảo vật. Trong đó, long đầu quải trượng càng là cực phẩm lang hoàn trí bảo, cùng huyền hoàng bảo giám, hà đồ lạc thư, cửu thiên thanh khí tháp cùng thuộc với thiên đình trọng bảo hàng ngũ. Ngoại trừ cái này ba kiện trí bảo bên ngoài, mọi người càng chú ý vẫn là thiên đế trên ngón tay không gian giới chỉ. Cùng thiên đế bí cảnh, Lý Trường Sinh không thể không hiện tại thì chia của. Chỗ lấy làm như thế, chủ yếu vẫn là thu hoạch quá lớn. Tại chỗ mỗi người đều không kịp chờ đợi. Tuy nhiên cưỡng ép bảo quản, lấy uy vọng của hắn cũng không phải không được. Nhưng liền sợ chôn xuống không tín nhiệm nhân tố. Dù sao dù ai cũng không cách nào kết luận Lý Trường Sinh phải chăng nhịn được dụ hoặc sẽ hay không vụng trộm chặn đi một bộ phận thu hoạch. Thậm chí độc chiếm, người không phải thánh hiền. Dù ai cũng không cách nào làm ra cam đoan. Đơn giản cũng là lợi ích đại không có lớn đến không muốn nguyên tắc cấp độ. Tha rằng như vậy, không bằng mau chóng phân phối. Phía chúng ta thống kê thu hoạch, một bên thảo luận các vị cống hiến. Trước đó, còn có một việc muốn làm. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau. Đem ánh mắt rơi vào, nằm thi yêu hoàng cấp Thương Dương trên thân. Hô, Thương Dương, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Đương nhiên, ngươi có thể tiếp tục giả vờ thi thể. Bất quá có tin ta hay không thật làm cho ngươi biến thành một cỗ thi thể. Đường đường thập đại yêu soái một trong. Làm thế nào có thể dễ dàng như thế vẫn lạc? Nhân hoàng sử dụng vạn yêu phiên phản phệ chân linh. Yêu hoàng cấp Thương Dương lại bắt đầu nằm thi. Không nhúc nhích, thậm chí thì liền khí tức cũng bị mất. Xem ra tựa như là một cỗ thi thể. Nếu như không phải tinh thần lực phản hồi. Để Lý Trường Sinh phát hiện mờ ám. sợ là cũng phải bị nàng giấu giếm được. Cũng không biết gia hỏa này dùng phương pháp gì. Đương nhiên, vô luận có hay không giấu giếm được đi, mọi người cũng sẽ thuận tiện xử lý Thương Dương thi thể. Căn bản không có khả năng lãng phí. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy, những người còn lại ào ào dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía yêu hoàng cấp Thương Dương. Yêu hoàng cấp Thương Dương động gầy một cái, lập tức thì mò cái đầu từ dưới đất chật vật bò lên. Ánh mắt lệ uông uông, lộ ra một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Đáng tiếc, mọi người tại đây đều là trí cường giả. Thương Dương mị hoặc có thể nói giảm bớt đi nhiều. Sợ là rất khó xuất hiện hiệu quả. Tốt, nói nhảm cũng không cần nói. Ta cũng chỉ hỏi một câu. Ngươi có nguyện ý hay không chỉ huy ngươi tộc quần thần phục với ta? Cùng thiên đế truyền thừa so sánh, yêu hoàng cấp Thương Dương cũng không trọng yếu. Bất quá đến cùng vẫn có một ít tác dụng. Yêu hoàng cấp Thương Dương đầu tiên là hô hấp trì trệ. Ngay sau đó hít sâu một hơi. Cuối cùng chật vật trả lời. Nguyện ý. Rất tốt. Ngươi có thể đi về. Nói không chừng hiện tại thì có kẻ xấu tại đánh 10 đại bộ tộc chủ ý. Nhiệm vụ của ngươi chính là vì ta bảo trụ 10 đại bộ tộc. Bình này tiết phách dưỡng thần đan đưa cho ngươi. Tại giao phó xong về sau, Lý Trường Sinh thuận tiện cho yêu hoàng cấp Thương Dương một bình tiết phách dưỡng thần đan. Đây là một loại có thể khôi phục tâm thần thậm chí linh hồn đan dược. Yêu hoàng cấp Thương Dương mặt ngoài không có vết thương. Kỳ thực linh hồn của nàng chỉ sợ bị thương không nhẹ. Đa tạ tôn thượng, yêu hoàng cấp Thương Dương lộ ra ánh mắt cảm kích. Tại chỗ đổ ra một viên thuốc ăn vào. Lập tức hướng thiên đạo thề. Lý Trường Sinh thần sắc hòa hoãn xuống tới. Lập tức khoát tay áo. Yêu hoàng cấp Thương Dương như được đại xá. Lập tức hướng về bộ tộc chỗ phương vị bay đi. Tại phân phối trước đó, đầu tiên muốn thảo luận mọi người cống hiến. Bởi vì thời gian có hạn, mọi người không có làm sao cãi cọ. Rất nhanh định xuống dưới. Lý Trường Sinh phu phụ ngũ thành cống hiến. Văn đế, võ đế, thanh đế các một thành. Mỗi vị Long Vương chỉ có nửa thành cống hiến. Chỗ lấy Lý Trường Sinh phu phụ cống hiến cao như vậy. 1. Thiên địa bình chướng là Lý Trường Sinh làm chủ lực phá vỡ. Nếu không liền không có đằng sau những sự tình kia. 2. Không có Lý Trường Sinh chỉ huy, cũng liền không cách nào ngăn cản nhân hoàng chiếm lấy thiên đế truyền thừa. 3. Lý Trường Sinh thực lực mạnh nhất, cá nhân cống hiến tuyệt đối tối cao. Ninh Bích Chân thực lực cũng không so tầm thường đế giả kém. 4. Lý Trường Sinh nguyện ý xét đem lấy được thiên đế truyền thừa cho tại chỗ mỗi người phục chế một phần. Nơi này nói tới xét, chỉ là trừ cực ít bộ phận trọng yếu bí mật bên ngoài. Còn lại thì là hào phóng chia sẻ ra ngoài. Trực tiếp dẫn đến Lý Trường Sinh phu phụ nắm giữ cao đến ngũ thành cống hiến. Thiên đế truyền thừa là Lý Trường Sinh phu phụ đoạt được. Tự nhiên thành hai người chiến lợi phẩm. Mà trước đó mọi người đoạt được tịch thu được bộ phận chiến lợi phẩm. Chỉ cần không phải tập thể lấy được chiến lợi phẩm. Cũng không cần cùng những người khác chia sẻ. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh phu phụ còn nắm giữ ưu tiên chọn lựa quyền. Hơn nữa còn là lấy hai người phương thức. Thiên đế bí cảnh chúng ta tạm thời trước để ở một bên. Lý Trường Sinh nói một câu. Tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu. Thiên đế bí cảnh rất lớn. Muốn thăm dò hết sợ là cần không ít thời gian. Lý Trường Sinh mở ra thiên đế không gian giới chỉ. Trên vạn năm thời gian trôi qua, cái mai không gian giới chỉ này linh hồn lạc ấn sớm đã tiêu tán. Có thể nhẹ nhõm mở ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là Lý Trường Sinh đến bây giờ thấy qua diện tích lớn nhất không gian giới chỉ. Không có cái thứ hai. Ào ào ào tương đương sau một khắc. Lý Trường Sinh trực tiếp đem trong giới chỉ bảo vật đều lấy ra. Cơ hồ chồng chất thành một tòa núi lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.